siêu thoát cái từ này, Tần Trần ngẫu nghe Thông Thiên kiếm các lão tổ nhóm cường giả nói qua mấy lần, luôn luôn không hiểu ý tứ, hiện nay, hắn dĩ nhiên mơ hồ có chút một chút cảm ngộ. Ngay Tần Trần cùng Hồng Hoang Tổ Long trao đổi thời điểm, Hắc Vũ trưởng lão mấy người cũng đã mang theo Tần Trần đi tới cổ võ tháp phía trước. Cổ võ tháp trước có nhất đạo cổ xưa cửa chính, nhưng mà tại trước đại môn, lại rỗng tuếch không có một người, chỉ có một cây có thể cắm vào lệnh bài thân phận thạch chủ. Tần phó điện chủ, bên này là cổ võ tháp cửa vào, chúng ta muốn đi vào cổ võ tháp, chỉ cần cắm vào lệnh bài thân phận là được. Vừa nói, Hắc Vũ trưởng lão khoát tay chặn lại tỏ ý Tần Trần tiến lên. Này cổ võ tháp chẳng lẽ không có ai thủ hộ sao? Tần Trần nghi hoặc, ha ha, cổ võ tháp như vậy địa phương, ở vào thông thiên cực hỏa trụ trong, tự nhiên không cần người thủ hộ, chẳng lẽ còn sợ bị người đánh cắp đi hay sao? Hắc Vũ trưởng lão nhất thời cười. Tần Trần bừng tỉnh, cũng đúng, tàng bảo điện trước một dạng không ai thủ hộ, ngược lại truyền thừa chỗ trước có thiên tôn thủ hộ. Tần Trần lúc này tiến lên, đang chuẩn bị cắm vào thẻ chứng minh. Đột nhiên, ầm, cả tòa cổ võ tháp ầm ầm chấn động. Khách trương.